Sau khi phu thê hầu phủ trọng sinh, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Minh Tế có chút bất ngờ. Bạch Sở ngày thường nhu nhược, nói chuyện cũng không dám lớn tiếng. Còn Nguyễn Yên thì lúc nào cũng tươi cười, ngay cả mắng chửi người cũng đều mỉm cười. Trước đây không thấy hai người có điểm nào giống nhau, bây giờ mới thấy, khi nổi điên lên thì y hệt nhau. Vừa vào đã dở trò, lưng Vương Triển ướt đẫm mồ hôi lạnh, mới bắt đầu thôi mà. Hắn hít sâu một hơi, tiếp tục làm theo trình tự. Hỏi, tam nương tử đêm khuya đánh trống, có oan khuất gì? Bạch Sở bị người ta giữ tay, không thể tới gần, đau đớn ngồi phịch xuống đất, ánh mắt tràn đầy oán hận, giọng nói nghẹt ngào, ta lấy danh nghĩa Bạch Tam cô nương nhà họ Bạch. Cáo trạng Bạch đại nương tử Bạch Minh Tế đã sát hại Nguyễn Di nương của Bạch phủ. Lẽ ra lúc này Vương Triển nên hỏi có bằng chứng gì, nhưng chuyện xấu xa của nhà họ Bạch kinh thành đã sớm đồn thổi khắp nơi. Vở kịch của chủ mẫu nhà họ Bạch và Di nương mới vừa kết thúc chưa đầy 2 năm, mọi người vẫn còn nhớ rõ cái C H E T của chủ mẫu nhà họ Bạch. Cho dù không liên quan đến Nguyễn Di nương kia, thì cũng không thoát khỏi liên quan. Từ đó về sau, Bạch đại nương tử này và Di nương kia nước sông không phạm nước giếng. Cuối cùng, Nguyễn Di nương thất bại, rời khỏi Bạch phủ. Những năm nay, đại nương tử không âm thầm giải quyết, đã là kỳ lạ, không ngờ lần này ra tay lại để lộ dấu vết. Vương Triển đương nhiên không thể để nàng ta lúc này thật sự đưa ra chứng cứ, tự chuốc lấy phiền phức cho mình. Hắn quay đầu liếc nhìn Yến Trường Lăng bên cạnh. Tiếp theo chính là lúc nể mặt hắn, ngồi dịch sang một bên. Vương Triển quay đầu lại ôn hòa hỏi Bạch Sở, tam nương tử có phải hiểu lầm gì không? Chị em ruột thịt, ta nào dám? Bạch Sở thê lương cắt ngang lời hắn. Trừng mắt nhìn Bạch Minh Tế, mỉa mai nói, ta có đức hạnh gì mà xưng chị gọi em với ả, à bản lĩnh hơn người. Đừng nói là ta, ngay cả phụ thân, huynh trưởng, lão tổ tông nhà họ Bạch, ai dám lên tiếng với ả, à dựa vào việc có thái hậu nương nương chống lưng. Ở trong nhà tác quay tác quái, hai huynh trưởng tư chất không bằng ả, liền bị ả trăm phương ngàn kế mắng chửi, sỉ nhục, các ngươi cứ đi hỏi xem, trong phủ ai mà không ghét ả, ai nhìn thấy ả mà không phải nhường bộ 3 phần. Bao nhiêu năm nay, ta và Di nương luôn an phận thủ thường, ở trong phủ cẩn thận dè dặt, sống chui lủi, thế mà ả vẫn chưa vừa lòng, nhất định phải đuổi tận G, I, E, C tuyệt mới thôi. Bạch Sở gào khóc tố cáo, đêm nay có thể đến đây. Nàng ta đã chuẩn bị sẵn sàng liều C, H, E, T một phen. Nàng ta muốn cho tất cả mọi người thấy rõ bộ mặt thật của Bạch Minh Tế. Yến Nữ Tử tới đây vừa đúng lúc. Bạch Sở hít sâu một hơi, ổn định tinh thần, định liều C, H, E, T một phen. À còn, à không biết liêm sỉ. Cùng với nhạc, Bạch Minh Tế đứng đó, sắc mặt vẫn không đổi. Không hề có ý định ngăn cản, đây là muốn tìm chết, không quan tâm đến sống C, H, E, T của hắn nữa rồi. Yến Trường Lăng đứng bên cạnh xem kịch nãy giờ, cuối cùng cũng lên tiếng, tam nương tử cẩn ngôn, rồi lại ôn tồn hỏi nàng ta. Hôm qua nghe tỷ tỷ ngươi nói, tam nương tử đã có người trong lòng, không biết là công tử nhà nào, ta là tỷ phu. Có lẽ có thể giúp đỡ được đôi chút. Tuy trên mặt hắn vẫn mang theo nụ cười, nhưng ai cũng nhìn ra vẻ cảnh cáo trong ánh mắt đó. Bạch Sở ngẩn người, không ngờ Yến Trường Lăng lại có thái độ như vậy. Lời nói bị cắt ngang, nàng ta cũng biết sợ hãi, luống cuống nhìn Bạch Minh Tế, lại thấy sắc mặt nàng bình tĩnh đến đáng sợ. Nếu là ngày thường, vị đại tỷ tỷ này của nàng ta đã sớm nổi giận rồi. Sự việc bất thường tất có ẩn tình, nàng ta càng như vậy lại càng khiến người ta sợ hãi. lời chưa nói hết của Bạch Sở, cuối cùng cũng không dám nói tiếp. Những lời đồn đại trong các gia tộc quyền quý này, nghe sau lưng thì thôi, nhưng không thể nói trước mặt người khác. Nếu không sau này truyền ra ngoài, chính mình cũng sẽ phải chịu trách nhiệm. Vương Triển bắt đầu làm người hòa giải. Thường nói, răng với lưỡi còn có lúc cắn nhau, huống chi là người một nhà. Bạch Sở biết nếu cứ tiếp tục như vậy, chờ đến khi vụ án được chuyển đến đại lý tự, thì sẽ hoàn toàn không còn hy vọng nữa. Nhớ đến bộ dạng thê thảm của Di Mẫu, nàng ta lại lấy hết can đảm, giọng nói run rẩy: ta biết các người không dám động đến à, nhưng g, y, ế, c người thì phải đền mạng. Hôm nay ta dù có liều mạng này, cũng phải đòi lại công bằng cho Di Mẫu. Nói xong, nàng ta đột nhiên lấy ra một thứ từ trong tay áo, giơ lên trước mặt mọi người. Đây là ngọc bội gia truyền của nhà họ Bạch. Mỗi đứa trẻ nhà họ Bạch khi sinh ra đều có một miếng. Bạch Minh Tế, xin hỏi, miếng của ngươi đâu rồi? Nghe nàng ta nói vậy, Bạch Minh Tế ngẩng mắt nhìn thứ trong tay nàng ta. Bạch Sở cười thảm thiết, nhìn nàng bằng ánh mắt oán độc. Ngươi không trả lời được, bởi vì nó đang ở trong tay Di Mẫu. Đêm hôm trước, ngươi chặn đường Di Mẫu không thành. Sở phụ thân nâng Di Mẫu làm chính thất phu nhân, liền sinh lòng g, y, ế, c người. Trước khi chết, Di Mẫu nắm chặt miếng ngọc bội này trong tay. Ông trời có mắt, Bạch Minh Tế, đồ độc phụ, ngươi sớm muộn gì cũng sẽ bị báo ứng. Vương Triển sững sờ. Lúc trước, Tam Nương Tử không phải nói là một cái túi thơm sao? Sao bây giờ lại biến thành ngọc bội rồi? Hắn trao đổi ánh mắt với sư gia, vội vàng đứng dậy nói. Tam Nương Tử, xin trình lên vật chứng. Bạch Sở cũng không ngu ngốc. Ta đưa cho các ngươi, để các ngươi phi tang diệt tích sao? Vương Triển nghẹn lời. Tam Nương Tử hiểu lầm rồi. Đây là nha môn. Nhà môn thì sao, dám bắt à sao? Bạch Sở có thể đến đây, trong lòng tự nhiên cũng có chỗ dựa. Phụ thân dù sao cũng là tam phẩm đại thần, binh bộ thượng thư, những người này không dám động đến à, nhớ đến phụ thân. Bạch Sở càng thêm căm hận, bao nhiêu năm uất ức trong lòng không khỏi tuôn ra. Năm đó phụ thân và Di Mẫu vốn là thanh mai trúc mã, hai người từ nhỏ đã tâm đầu ý hợp. Nếu không có Mạnh Thị, Di Mẫu mới là chính thất phu nhân của Bạch Phủ. Mí mắt Bạch Minh Tế giật giật. Đừng nhắc đến mẫu thân ta. Ta nhắc đến bà ta thì sao? Chỉ cho phép ngươi g, y, ế, c Di Mẫu ta. Không cho phép ta mắng mẫu thân ngươi sao? Ta cứ, ngươi không xứng. Bạch Minh Tế đột nhiên xoay người, động tác nhanh nhẹn, đợi đến khi mọi người kịp phản ứng, nàng đã rút thanh đao bên hông một tên thị vệ, đặt lên cổ Bạch Sở. Bạch Sở tuy không sợ chết, nhưng dù sao cũng là đối mặt với một thanh đao đã mở lưỡi. Sắc mặt tái nhợt, kinh ngạc trước sự coi thường vương pháp của nàng, không thể tin được nhìn nàng chằm chằm. Ngươi còn dám g, y, ế, xê người diệt khẩu ngay trước mắt nha môn sao? Ánh mắt Bạch Minh Tế lại không hề đê a o động. Sao lại không thể? Tổ phụ nhà họ Bạch từng hỏi nàng. A Liễm, con có biết trên đời này vũ khí gì là chí mạng nhất không? Nàng không biết, nhìn dãy binh khí bên cạnh, hỏi: thương bạc, kiếm sắc, đao cong. Tổ phụ mỉm cười, lắc đầu, là lời nói. Cho dù biết thứ gì lợi hại nhất, nhưng mỗi người có một thiên phú riêng, không phải ai cũng có bản lĩnh đó. So với những lời nói vòng vo tam quốc c, h, ế, t người kia, nàng lại thích dùng nắm đờ, ớ, em mờ hơn, nhanh hơn nhiều. Không ngờ sự việc lại đến mức này. Tim Vương Triển thắt lại, không ngồi yên được nữa, đi tới run rẩy nhìn chằm chằm vào mũi đao của Bạch Minh Tế, cuống quýt nói: thiếu phu nhân bình tĩnh, chúng ta trước tiên hãy bỏ đao xuống. Bạch Minh Tế không những không buông, mà mũi đao còn dí sát hơn. thấy không có tác dụng. Vương Triển quay sang cầu cứu Yến Trường Lăng. Thế tử, Yến tướng quân, ngài xem, khuyên nhủ thiếu phu nhân. Ai ngờ Yến Trường Lăng lại ra vẻ bất lực. Khuyên không được đâu, nàng ấy tính tình như vậy. Đừng nói là các ngươi, ngay cả ta cũng sợ. Tác giả có lời muốn nói. Các bảo bối tới rồi nè. Có thể đoán xem ai là hung thủ. Đoán chúng có thưởng nha. Cách chương.